Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, thuần phục cửu vĩ thiên hồ. Thiên đạo lời thề có thể nói là cường đại nhất một loại lời thề. Bất kể là ai, chỉ cần lập xuống thiên đạo lời thề, một khi trái với lời thề, sẽ lập tức đối mặt thiên địa kiếp lôi. Này kiếp lôi khủng bố, không người nào có thể chịu đựng đi qua. Này cái gì thiên đạo lời thề, ta cũng không phải tin tưởng. Triệu Trần lắc đầu nói, tuy rằng ngày này nói lời thề rất lợi hại, nhưng ai biết nó là không phải phát thiên đạo lời thề. Vạn nhất là giả vờ giả vịt, Triệu Trần cũng không phải không muốn giúp nó mở ra phong ấn. Chỉ là Triệu Trần ở hướng về làm sao có thể làm cho cửu vĩ thiên hồ cam tâm tình nguyện theo hắn, trở thành chính mình linh sủng. Thấy Triệu Trần không muốn mở ra phong ấn, cửu vĩ thiên hồ duỗi ra lông xù móng vuốt nhỏ, trực tiếp nhảy lên, ôm thật chặt ngụ ở Triệu Trần cánh tay. Triệu Trần bất kể như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cửu vĩ thiên hồ oan ức gào khóc nói, nếu ngươi không mở ra phong ấn, vậy thì giết ta đi. Ngược lại giữ lại nơi này, ngoài hắn ra ma thú nhất định sẽ đem ta phần vụn thi thể vạn đoan. Đến thời điểm nói không chắc còn muốn bị ức hiếp. Nha, vì sao nói thế nào? Triệu Trần tò mò nhìn quấn ở trên cánh tay mình cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ nặng nề buồn nói, ta ở mảnh này tùng lâm xưng bá trăm năm, đói bụng đã bắt mấy con ma thú đến ăn, tẻ nhạt thời điểm đã bắt thực lực hơi hơi cường đại ma thú đến giải buồn. Toàn bộ tùng lâm không biết bao nhiêu cường đại ma thú bị ta dằn vặt quá. Nhưng là bây giờ ta biến thành dáng dấp như vậy, nếu để cho chúng nó biết rồi, nhất định sẽ báo lại thù. Lúc này Triệu Trần cũng muốn minh bạch, vì sao chung quanh đây không thấy được ngoài hắn ra ma thú. Nguyên nhân chính là cái này. Ừ, xem ra nếu không mở ra phong ấn, người e sợ sống không nổi nữa. Triệu Trần lúc này nói qua, cửu vĩ thiên hồ cũng đột nhiên gật đầu, thầm nghĩ trong lòng có hy vọng. Muốn mở ra cũng không phải không thể. Có điều mà Triệu Trần còn chưa nói hết, lúc này cửu vĩ thiên hồ sốt ruột nói rằng, tuy nhiên làm sao? Triệu Trần nhìn cửu vĩ thiên hồ dáng vẻ vội vàng, hơi mỉm cười nói, ngươi và ta hôm nay có duyên, xem ở ngươi là cửu vĩ thiên hồ tử thượng, ta liền miễn cưỡng thu ngươi làm ta linh sủng. Làm sao? Cửu vĩ thiên hồ trong ánh mắt xuất hiện khinh bỉ, tựa hồ muốn nói muốn nhận chính mình trở thành linh sủng. Cứ việc nói thẳng, dùng là làm sao quanh co lòng vòng, còn chỉnh một cái gì hữu duyên bất hữu duyên. Được, ta đáp ứng. Cửu vĩ thiên hồ biết rõ trong cơ thể mình phong ấn chỉ có Triệu Trần có thể mở ra, lúc này trước hết đáp ứng hắn, chờ phong ấn sau khi giải trừ trực tiếp rời đi. Nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ đáp ứng như vậy thẳng thắn, Triệu Trần tự nhiên là đoán được cửu vĩ thiên hồ ý nghĩ lúc này. Có điều Triệu Trần cũng không có biểu hiện ra, mà là mỉm cười nói, tốt lắm, ta đây liền bắt đầu. Keng, thuần phục công năng, chức năng, hàm khởi động bên trong, thuần phục bên trong. Rơi trên mặt đất, cửu vĩ thiên hồ lúc này cảm thụ một cổ cường đại năng lượng tiến vào tinh thần của chính mình đầu óc, muốn bài xích năng lượng. Lúc này Triệu Trần thanh âm của truyền đến, không muốn đi chống lại. Dần dần chỉ thấy điều này có thể lượng ở tinh thần của chính mình trong đầu tạo thành một thần bí đồ hình, để cửu vĩ thiên hồ có một loại này đồ hình phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo. Cửu vĩ thiên hồ thân thể đang chậm chậm lớn lên, thực lực đã ở từ từ khôi phục. Rất nhanh cửu vĩ thiên hồ liền khôi phục nguyên dạng. Cao hứng nói, muốn ta làm linh sủng. Không cửa, bye bye, sau này không gặp lại. Ngồi xuống, thấy cửu vĩ thiên hồ muốn chạy trốn, Triệu Trần bình tĩnh nói là nói, mà lúc này muốn chạy trốn chạy cửu vĩ thiên hồ, càng ngoan ngoãn ngồi ở Triệu Trần trước mặt, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Khó có thể tin, bọn họ Cửu Vĩ Thiên Hồ mạnh nhất chính là tinh thần lực. Cái này cũng là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực cường đại. Nhân loại muốn thu phục ma thú vì là linh sủng, phải nhất định phải đem chính mình tinh thần dấu ấn khắc vào ma thú tinh thần trong đầu. Nếu là ma thú tinh thần lực đủ mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh vỡ này dấu ấn tinh thần. Mà Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa nãy không ngừng dùng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tinh thần đi xung kích thần bí kia đồ hình, phát hiện mình bất luận dùng cường đại cỡ nào tinh thần lực làm sao xung kích thần bí này đồ hình đều rất dễ dàng hấp thu. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghi hoặc nhìn Triệu Trần, lẽ nào tinh thần của người này lực ở trên ta, nghĩ như thế nào muốn chạy trốn chạy. Triệu Trần nhìn trước mắt to lớn Cửu Vĩ Thiên Hồ chậm rãi nói rằng, đây chính là hệ thống thuần phục công năng, chức năng, hàm, vẫn còn may không phải là phổ thông tinh thần dấu ấn. Không phải vậy vẫn đúng là bị Cửu Vĩ Thiên Hồ cho đánh vỡ. Ta sao chạy trốn, vừa nãy ứng với là thật lực khôi phục, quá kích động. Cửu Vĩ Thiên Hồ giờ khóc giờ cười nói, lúc này nó nhưng là thật sự ngã chổng vó, vừa nãy phong ấn chính mình không giải được, hiện tại trong đầu của chính mình tinh thần dấu ấn cũng đánh nát không được. Mình tại sao xui xẻo như vậy, một mực liền đụng phải Triệu Trần, cùng với hiện tại suy nghĩ lung tung, còn không bằng nhìn thân thể của chính mình có gì biến hóa. Triệu Trần nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ một mặt phiền muộn vẻ mặt, chậm rãi nói rằng, nghe được Triệu Trần, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng bắt đầu từ từ cảm thụ thân thể của chính mình. Này một nhận biết, để Cửu Vĩ Thiên Hồ dọa một cái, trong cơ thể dấu ấn tinh thần đang tản ra một luồng kỳ lạ năng lượng, không ngừng cải thiện thân thể của chính mình. Mơ hồ trong lúc đó Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể cảm nhận được không bao lâu nữa, chính mình cây thứ bảy đuôi thì sẽ mọc ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ tiếp tục không ngừng hướng về trong đầu tinh thần dấu ấn nhập liệu tinh thần lực. Này dấu ấn tinh thần cũng không đoạn tặng lại xuất thần bí năng lượng. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Vừa nãy luôn nghĩ làm sao chạy trốn cùng phá tan này dấu ấn tinh thần, nhưng không có phát hiện này chỗ thần kỳ. Thế nào, có còn muốn hay không chạy? Triệu Trần cười hỏi. Phải biết bất kể là người hay là ma thú, đều là muốn trở nên mạnh mẽ lên, mà càng là tu luyện tới cuối cùng càng là khó khăn cực kỳ. Lúc này Cửu Vĩ Thiên Hồ, không thể nghi ngờ là Triệu Trần cho nó mang đến cơ duyên to lớn, để nó tương lai có cơ hội có thể đột phá đến Cửu Vĩ, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Không chạy, sau đó chết cũng muốn đi theo ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ vội vàng lắc đầu nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ mình cũng không ngốc, là tốt hay xấu, nó rõ rõ ràng ràng. Vậy thì tốt, ngươi nên có thể biến hóa kích thước chứ. Triệu Trần nói rằng, theo lý thuyết bình thường cường đại ma thú có thể tự do đem chính mình thân thể biến hóa kích thước. Ừ, có thể. Rất nhanh Cửu Vĩ Thiên Hồ trực tiếp biến hóa về tới mèo lớn nhỏ dáng vẻ. Quả nhiên Cửu Vĩ Thiên Hồ bây giờ bộ dáng này vẫn là rất đáng yêu. Không sai, nằm ngoài bả vai ta trên. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, Cửu Vĩ Thiên Hồ tự nhiên là nhảy lên, sau đó nằm ngoài Triệu Trần vai. Nó này lông bù xù đuôi khoát lên Triệu Trần cái cổ, để Triệu Trần nhất thời cảm giác ấm áp, như một ấm áp khăn quàng cổ như thế. Triệu Trần sau đó liền chậm rãi đi ra hang núi này. Triệu Trần bước kế tiếp chính là muốn bàn sơn. Cho tới nay làm sao bàn sơn, liền muốn xem hệ thống thần kỳ thủ đoạn. Lúc này Triệu Trần cũng không nhịn được hiếu kỳ, hệ thống mới vừa kích hoạt bàn sơn skill, triển khai không đến là cùng cảnh tượng. Chủ nhân, làm gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ nằm ngoài trên bả vai, tò mò hỏi Triệu Trần. Bàn sơn, trọng nhân quả thiện ác,